Hôm nay bệ hạ lại ghen sao? Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Diệp đã sớm rời đi. Cố Lương cũng phải cưỡi ngựa đi nha môn. Hy Trì cảm thấy mấy ngày nay dạo quanh khắp nơi rồi. Không bằng cùng Cố Lương xuống trấn xem có gì náo nhiệt. Để ta đi với huynh. Hy Trì nghĩ rồi nói. Xem hôm nay Ô Nhân quan uy đến thế nào. Cố Lương lắc đầu. Đệ thì thôi khỏi. Hắn đặc biệt căm thù đệ. Ta không muốn kéo thêm người xuống nước. Lại mang phiền toái đến cho đệ. Cây quạt trong tay Hy Trì phóng khoáng mở ra. Y phe phẩy quạt. Ý cười bên môi như có như không. Diêu gia ta đây là người sợ phiền toái sao? Cố Lương thầm nghĩ may mà mình không mang theo biểu muội đường muội gì đến chỗ này. Nếu không các nàng nhìn thấy bộ dạng phong lưu câu nhân của y còn không đòi sống đòi chết hết sao? Hai, ai lại không yêu một vị công tử như Ngọc? Hy Trì vừa dịu dàng vừa tuấn tú. Là kiểu các cô nương thích nhất. Trời sinh lại khiến người ta dễ có cảm giác thân thiết. Cố Lương thở dài. Thôi, đệ cứ đi cùng ta vậy. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi một chuyện. Hy Trì cùng hắn dắt ngựa. Chuyện gì? Cố Lương do dự một lúc. Cuối cùng ấp úng hỏi. Đệ, giữa đệ và Lý công tử là quan hệ gì? Có phải hai người đoạn tụ không? Hai, Hy Trì dừng chân lại. Cái gì? Cố Lương nói. Cùng ăn cùng ở, còn để cho hắn cõng. Trước giờ ta chưa thấy đệ thân cận với sư huynh đệ nào như thế. Đệ tự nói đi, nếu là ta, ban đêm ta muốn nằm cùng giường với đệ. Đệ có cho ta ngủ chung không? Hy Trì cảm thấy rất phi lý. Y không muốn đặt ra giả thiết như thế. Đang êm đẹp huynh muốn chen chung một giường với ta làm gì? Huynh có phòng riêng của mình sao còn phải sang phòng ta? Một, thế Lý công tử thì sao? Hắn cũng có phòng cho khách. Vì sao sáng sớm tinh mơ lại bước ra từ phòng đệ? Không phải Cố Lương không cho phép Hy Trì đoạn tụ. Dù sao không phải xảy ra với mình là được. Quân tử mỗi người mỗi khác. Nhưng điểm mấu chốt là vị Lý Huyền Độ Lý công tử này là hoàng thượng cải trang. Gần vua như gần cọp. Hoàng thượng là người quyền thế nhất trên đời. Muốn lấy mạng ai thì tùy tiện lấy của người đó. Chỉ có hoàng thượng làm người khác tổn thương. Hiếm có ai tổn thương được hoàng thượng. Cố Lương không muốn vị sư đệ thiện lương này của mình phải chịu thương tổn. Tối hôm qua ta và Nghĩa huynh có chuyện muốn nói với nhau. Hy Trì kiên nhẫn giải thích. Hình như hắn có tâm sự nặng nề nên ta mới giữ hắn lại. Cùng hắn nói thêm mấy câu. Đoạn tụ căn bản là chuyện không có thật. Chính miệng hắn nói xem ta như đệ đệ ruột. Hai chúng ta đúng là như huynh đệ. Sư huynh đừng tùy tiện phỏng đoán. Ánh mắt Cố Lương rất phức tạp. Hắn không biết nên nói như thế nào. Tuy Hy Trì đối nhân xử thế khoan dung. Nhưng không phải người dễ dàng tin tưởng người khác. Hiện giờ y lại không hề nghi ngờ hoàng thượng. Cố Lương cảm thấy đại khái y thật sự lú lẫn. Bị những lời hoa ngôn xảo ngữ và bộ mặt ngụy trang tỉ mỉ của hoàng thượng lừa bịp rồi. 3. Bất thức Lư Sơn chân diện mục. Trích Duyến thân tại Thử Sơn Trung. Cố Lương nói. Đây là chuyện duy nhất sư huynh có thể nói cho đệ. Bu Si Lu San chân miên mờ u. Chư Gen Sen Giai Chi San Trong. Không biết núi Lư nhìn như thế nào là vì bản thân đang đứng ngay trong núi. Ám chỉ những người đang ở trong bản thân sự việc rất dễ mù mắt không nhìn thấy gì. Người ngoài nhìn thấy rõ ràng hơn nhiều. Cố Lương xoay người lên ngựa. Hy Trì cũng cưỡi ngựa của mình. Cố Lương đã trải qua chuyện tình ái. Hy Trì thì chưa từng yêu. Không có chút kinh nghiệm nào ở phương diện này. Tuy không có kinh nghiệm nhưng bản thân Hy Trì vẫn mang theo chút ngạo khí. Cho rằng chuyện gì mình cũng biết. Đã hiểu hết phần lớn sự vật trên thế gian. Kỳ thật tuổi y còn quá trẻ. Vẫn mang khí phách thiếu niên. Hôm nay Ô Nhân không ở nha môn. Tiểu lại đi theo hầu hạ gã nói đại nhân ra ngoài thị sát. Kiểm tra xem Thanh huyện được quản lý thế nào. Cố Lương bực bội xoa chân mày. Hắn đi đâu? Vì sao các ngươi không theo sát? Ô đại nhân không cho thuộc hạ đi theo. Cố Lương nói. Các ngươi phái người đi tìm. Mau mời người về đây cho bản quan. Tuân lệnh. Cố Lương còn một đống công vụ phải xử lý. Chức quan của hắn tuy nhỏ nhưng việc làm lại không hề ít. Tiểu Cảnh cũng ở trong nha môn. Hy Trì gọi hắn ta cùng đi ra ngoài. Tiểu Cảnh kể lại cho Hy Trì nghe tất cả những chuyện thượng vàng hạ cám mấy hôm nay. Cuối cùng kết luận, chỗ này không thú vị gì cả. Công tử, vết thương của ngài đã sắp khỏi hẳn rồi. Hay là chúng ta về phương Nam đi thôi. Ô Nhân mặc thường phục đi ra ngoài. Gã nhất định phải bới móc cho bằng được sai lầm ở Thanh huyện. Ví dụ như đường phố hỗn loạn không chỉnh tề. Hay các bá tánh ai có oan khuất không được giải quyết. Nếu không bóc được lỗi nào ở chỗ Cố Lương, không phải gã đã uổng công đi một chuyến rồi sao? Hai ngày này Cố Lương ngoan ngoãn chiêu đãi. Gã ăn uống sinh hoạt không có chỗ nào chê. Chỉ có một chỗ không quá hài lòng là Cố Lương không hiến nữ nhân xinh đẹp nào cho gã. Dựa theo quy củ huyên triều, quan viên thượng cấp đi thị sát, cấp dưới nhất định phải dâng nữ nhân cho quan trên giải sầu. Cố Lương là người đầu tiên dám không tuân theo quy củ này. 3. Thanh huyện nhỏ như vậy đương nhiên không có mấy nơi tầm hoan như tần lâu sở quán. Hai ngày nay Ô Nhân nghẹn đến khó chịu. Gã trông thấy trên đường có một phụ nhân bán châm gỗ trắng trẻo sạch sẽ ngũ quan đoan chính liền nổi tà tâm. Thừa dịp ghé lại mua hàng tranh thủ sờ tay vợ người ta mấy cái. Ô Nhân ở phủ Thuần An một tay che trời. Chỉ cần là nữ nhân hắn nhìn chúng, đã lấy chồng hay chưa cơ bản đều phải thuộc về gã. Gã mua hai cây châm rồi rời đi. Mấy tên cấp dưới trong phủ Thuần An rất biết nhìn tâm tư chủ nhân. Đã quen làm những chuyện khinh nam bá nữ. Ô Nhân liếc mắt ra hiệu một cái bọn chúng liền hiểu ngay. Chờ Ô Nhân đi xa, hai tên bạm trợn không nói không rằng tiến lại bắt giữ phụ nhân. Ngang ngược nói người này trộm đồ trên người lão gia nhà bọn chúng. Phải đưa nàng tới gặp quan phủ. Hy Trì đang đứng phía trước mua hai cái bánh mật, chia cho Tiểu Cảnh một cái. Bên kia sao ồn ào thế nhỉ? Chúng ta qua đó xem. Phía trước bị một vòng người vây quanh. Những người bán hàng rong khác không cho hai tên quan lại mặc thường phục rời đi. Người phụ nữ này đã buôn bán ở đây nhiều năm. Mọi người đều biết rõ nhân phẩm của nàng. Hai tên vô lại một kẻ móc lệnh bài một người rút dao ra. Những người vây xem hơi lùi lại. Xì xầm với nhau. Là người của quan phủ. Cố đại nhân công chính thanh liêm sao lại có thủ hạ làm ra chuyện như vậy. Chúng ta mau đi tìm Cố đại nhân đi. Tiểu Cảnh nhét bánh mật đầy miệng. Lúng búng nói với Hy Trí. Bọn họ là cấp dưới của Ô Nhân. Hai ngày nay gã luôn ám chỉ trách móc chúng ta không dâng nữ nhân lên. Tám phần là ra đường cưỡng đoạt dân nữ rồi. Hy Trì cau mày. Ô Nhân là thượng cấp của Cố Lương. Đến cả dân nữ vô tội cũng muốn mang về huyện nha. Gã ỷ vào chuyện thân phận mình cao hơn Cố Lương nên chắc chắn sẽ cướp bóc ở chỗ đối phương giữ cho riêng mình. Hai tên cấp dưới chưa kịp phản ứng lại đã nhìn thấy một vị công tử áo trắng khí độ bất phàm đứng bên cạnh mình. Môi còn mang ý cười. Người nói nàng trộm đồ của chủ nhân các ngươi. Rốt cuộc là đã trộm cái gì? Một nữ nhân yếu ớt sao có thể trộm cắp trước mắt hai tráng sĩ như thế này được? Những người bán hàng rong bốn phía cũng sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, tam nương trộm thứ gì của các ngươi? Để chúng ta lục soát ngay tại đây xem có phải các ngươi vu hãm người tốt hay không. Hai gã quan lại này quen thói ngang ngược ở phủ Thuần An. Hiện giờ làm sao chịu mất mặt ở huyện nhỏ này được. Trong mắt bọn chúng lập tức hiện hung quang. Chuyện của quan nha ta khuyên các người không nên nhúng tay vào. Nếu không cả nhà chết như thế nào cũng không biết đâu. Tiểu Cảnh đứng một bên cười khúc khích. Hy Trì xem như có tổng cộng ba nhà. Một nhà là Diêu gia ở Lật Nam. Lão gia tử đứng đầu gia tộc xem Hy Trì như bảo bối. Thời điểm thịnh thái hậu như mặt trời ban trưa cũng không lung lay được gia tộc này. Một cái là Hy gia ở Kinh Thành. Cha ruột y là Thành Vương. Là võ tướng có công phò vua. Triều đình trên dưới ai ai cũng muốn mượn sức. Một nhà nữa là Thiết gia ở Tây Nam. Mẫu thân Hy Trì gả cho Vũ Vương. Năm 13 tuổi Hy Trì từng ở chung với Vũ Vương mấy tháng. Ông ta đặc biệt thích y, còn từng truyền dạy võ công. Chuyện ông ta tiếc nuối nhất chính là năm đó Diêu phu nhân gả qua không mang theo con trai. Lúc ấy chỉ hận không thể trộm Hy Chỉ dưới tay Diêu lão gia tử đưa về Tây Nam làm con nuôi. Mỗi lần viết thư cho y đều xưng là A Chỉ con ta. 20. Cả ba gia tộc này, cho dù là hoàng thượng muốn giết thì có giết đến 5 năm 8 năm cũng diệt không sạch. Hy Chỉ nhướng mày, quan uy lớn quá, chủ tử nhà ngươi thấy ta cũng không dám nói như vậy đâu. 2. Vừa nói y vừa tóm lấy cổ tay một tên nhẹ nhàng gập gãy. Dao găm lập tức rơi xuống đất. Một tên khác thấy Hy Chỉ ăn mặc không tầm thường, trên người còn có mấy phần công phu, nghe qua liền biết lai lịch không nhỏ, tức khắc có chút lúng túng. Nhanh tay đẩy người phụ nữ sang chỗ Hy Chỉ, kéo theo tên quan gãy tay chạy mất hút. Hy Chỉ dùng quạt đỡ phụ nhân đứng lên, cúi đầu nói, phu nhân có bị thương chỗ nào không? Người phụ nữ chảy nước mắt ròng ròng, lắc đầu. Hy Chỉ nói với Tiểu Cảnh, đi thôi, chúng ta cũng trở về xem. Ô Nhân đứng trong nha môn đi tới đi lui nửa ngày vẫn không thấy người. Trong lòng oán trách hai tên tay sai ngu xuẩn hành sự bất lực. Lại đợi thêm khoảng một khắc mới thấy hai người chật vật trở về. Ô Nhân chưa kịp hỏi đã thấy từ xa có một bóng dáng quen thuộc đi về phía này. Hy Chỉ cao thêm không ít, nhưng phong thái vẫn y như ngày nào. Ngày xưa có Thịnh gia che chở, Thịnh Nguyệt thích bắt nạt Hy Chỉ nên Ô Nhân mới dám hùa theo cùng làm chuyện xấu. Bây giờ Thịnh Nguyệt chết rồi, tuy Ô Nhân là chi phủ tứ phẩm, quyền lực đã bành trướng ra gấp mấy lần nhưng cũng không dám đắc tội trực diện Hy Chỉ. Chỉ dám uy phong trước mặt Cố Lương nói mấy lời dọa nạt. Gã không biết về gia thế Hy Chỉ, lại biết y có nhiều bằng hữu lai lịch bất phàm, từ huân quý đến bình dân không có ai là Hy Chỉ không kết giao. Lấy danh tiếng của Hy Chỉ, nếu Ô Nhân lỡ tay giết y thì đừng hy vọng lăn lộn trên đời nữa. Ô Nhân biết Hy Chỉ thích làm chuyện trừ gian diệt ác, thời còn đi học đã như vậy. Nhìn lại tình trạng của hai tên thuộc hạ nhà mình, gã đại khái đoán được bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì. Hy Chỉ cười tủm tỉm nói, Ô sư huynh, đã lâu không gặp. Ô Nhân chắp tay, Diêu sư đệ, đã lâu không gặp. Trước kia sư huynh bị Thịnh Nguyệt ép buộc nên đắc tội nhiều lần với đệ, hy vọng đệ bỏ qua hiềm khích. Vì tên tiểu nhân Thịnh Nguyệt mà Hạc Y thư viện chúng ta đắc tội cả triều đình, không biết thái độ của thánh thượng đối với đệ là gì. Người muốn bắt đệ giao cho hoàng thượng không ít đâu. Có điều chúng ta là sư huynh đệ, ta sẽ không tiết lộ hành tung của đệ cho người ngoài. Hy Chỉ phe phẩy quạt, Ô Nhân có thể thuận buồm xuôi gió trong quan trường, nhanh chóng tìm được chỗ dựa mới hoàn toàn nhờ vào tính cách khéo đưa đẩy và nhân phẩm đê tiện của mình. Lúc này Cố Lương cũng đi ra nhìn trái ngó phải. Đây là, Hy Chỉ nói, người của Ô sư huynh cưỡng đoạt dân nữ giữa đường giữa chợ. Chuyện này nên xử trí thế nào? Ô Nhân liếc mắt nhìn hai người kia, chờ trở về phủ Thuần An ta sẽ lột ra rút gần bọn chúng. Khó khăn lắm mới được gặp Diêu sư đệ, hôm nay phải để Cố đại nhân mở tiệc chiêu đãi. Thân thủ Hy Chỉ không tệ. Trong ba hiệp tỉ thí đuổi Thịnh Nguyệt ra khỏi thư viện có một hiệp là luận võ. Thịnh Nguyệt không mạnh bằng Hy Chỉ, Ô Nhân không dám giết Hy Chỉ, cũng không dám làm gì y, có điều gã biết cấp trên nhất định muốn bắt y lại. Chỉ cần bắt được Hy Chỉ giao cho Tuần phủ tỉnh vệ lê, Tuần phủ lại giao Hy Chỉ cho cấp cao hơn, con đường làm quan của gã chắc chắn sẽ nhanh thêm một bước. Hy Chỉ mỉm cười, không cần, Cố sư huynh làm quan Thanh Liêm lấy đâu ra tiền mở tiệc tùng như thế. Ta muốn hỏi Ô sư huynh một câu, người muốn cấp dưới hiếu kính 5 vạn lượng bạc, chẳng lẽ không sợ bị ta mang đi rêu rao khắp nơi sao? Kinh thành phát hiện ra trò hủ bại này chắc chắn sẽ phái Khâm Sai xuống điều tra các người. Nếu Hy Chỉ thật sự rêu rao việc này thì nhất định khắp thiên hạ không ai là không biết. Nam, Ô Nhân nghiến chặt răng. Gã đến đây là muốn tháo mũ quan trên đầu Cố Lương xuống. Phủ Thuần An trên dưới một lòng, quan lại nhúng chàm đầy tay, không thể chấp nhận một kẻ thanh lưu như Cố Lương tồn tại. Nhưng có Hy Chỉ ở đây, gã không thể không kiêng kỵ mấy phần. Dù sao tương lai còn dài, chờ ngày nào đó gã tóm được Hy Chỉ, Cố Lương cũng thành cá trong chậu. Ô Nhân không cam lòng, đổi giọng đe dọa, Diêu sư đệ, Doãn tiên sinh đối nghịch với triều đình suýt rơi vào chỗ chết. Người cũng muốn đối nghịch với quan phủ sao? Vực nước quan trường sâu hơn ngươi tưởng rất nhiều. Nếu lỡ đắc tội người nào đó, chỉ sợ ngươi chết thế nào cũng không biết. Ô Nhân thấy sắc mặt Hi Trì không hề thay đổi, lại nói thêm, mấy vị bằng hữu của ngươi không nhất định sẽ vì ngươi mà mạo phạm đến vương hầu khanh tướng. Doãn tiên sinh của chúng ta bị giam cầm có được mấy người như Cố Lương đứng ra. Ngươi nghe sư huynh khuyên một câu, chuyện của Cố Lương ngươi đừng nhúng tay nữa. Người trong quan trường sẽ không ra mặt cho ngươi. Đừng vì một Cố Lương nho nhỏ mà đắc tội giới huân quý. Đứng trước quyền lực thật sự ngươi chỉ là con tôm cái tép mà thôi. Cách chương.